Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 234, bá đạo tổng giám đốc yêu tôi, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, lần này điểm tích lũy cao như vậy, còn có thể cầm giá trị sinh mệnh sao? Cố Thiển Vũ hỏi, không có, 6666 giải thích. Rút chúng nhiệm vụ là cho nghịch tập túc chủ đặc thù ban thường. Cùng phổ thông nhiệm vụ không giống. Cho nên không có HP, nghe thấy không có HP, Cố Thiển Vũ vẫn rất thất vọng, dù sao hộ thân phù là dùng giá trị sinh mệnh đổi. Tựa hồ biết Cố Thiển Vũ đang suy nghĩ gì, 6666 mở miệng, đẳng cấp 2 mới có quyền hạn mở cửa hàng có rất nhiều hộ thân phù cùng đạo cụ, cho nên điểm tích lũy cũng rất trọng yếu. Cố Thiển Vũ chấm, vì Mao nàng hiện tại có một loại cảm giác chính mình thật rất yếu. Điểm tích lũy không nhiều, HP không nhiều, kỹ năng cùng đạo cụ càng là không có. Bực mình, Cố Thiển Vũ hít sâu một hơi. Sau đó đối với 6666 nói. Mở ra nhiệm vụ đặc thù đi, lấy điểm tích lũy của nàng hiện tại. Muốn thăng đẳng cấp còn cần làm rất nhiều nhiệm vụ. Còn không bằng làm một lần nhiệm vụ đặc thù đánh cược một lần. Dù sao những nhiệm vụ khác thất bại cũng tương tự sẽ bị xóa bỏ. Vậy đi, 6666 so bình thường còn chịu khó. Sợ Cố Thiển Vũ hối hận, nó ngựa không ngừng vó đem Cố Thiển Vũ đưa đến thế giới nhiệm vụ. Tiến vào vị diện mới, chẳng được bao lâu Cố Thiển Vũ liền thanh tỉnh. Sau khi thanh tỉnh, cô cảm giác chính mình cả người đều không tốt, đau lưng nhức eo cổ chua, chỗ nào cũng đều không thoải mái. Cố Thiển Vũ vừa mở to mắt đã nhìn thấy chính mình đợi trong bệnh viện. Cố Thiển Vũ, mẹ trứng, con có thể cho chút ý mới không? Cô làm sao đều ở bệnh viện, bất quá cũng may nguyên chủ không phải nằm ở trên giường bệnh kia. Cô ấy hẳn là đến bệnh viện chăm sóc người nào? Cố Thiển Vũ liếc qua nam nhân nằm trên giường bệnh, dáng vẻ của người kia thập phần anh tuấn soái khí. Dù là hắn giờ phút này đang hôn mê, trên người cũng tản ra một loại bá vương chi khí. Cố Thiển Vũ, chấm, con hàng này sẽ không phải là nam chính à. Ngay thời điểm Cố Thiển Vũ dự định tiếp nhận kịch bản, nam nhân mí mắt đột nhiên giật giật, sau đó chậm chạp mở mắt, trông thấy Cố Thiển Vũ. Nam nhân sắc mặt kịch biến, hắn một mặt tàn khốc mở miệng, cút ra ngoài cho ta. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, cái gì mau bệnh, tỉnh liền mắng người, bất quá bằng hắn đối với pháo hôi cái này không sức lực chào đón. Cố Thiển Vũ cũng có thể thập phần xác định cái nam nhân này chính là nam chính. Cố Thiển Vũ lạnh lạnh tà nam nhân liếc mắt một cái, sau đó đứng lên dự định đi ra phòng bệnh. Không đợi Cố Thiển Vũ đi ra hai bước, sau lưng lại truyền ra tiếng nam nhân gầm gừ, hứa tiền xanh, nợ cô thật là dám, cô thực có can đảm đi cho tôi. Cố Thiển Vũ mặt đều đen, tê liệt, người mẹ nó nói không nói lý, là ai bảo mình lăn. Cố Thiển Vũ cũng không có tiếp thu kịch bản, cũng không biết nguyên chủ cùng nam chính này có ân oán gì. Nhưng chỉ bằng nam chính cái khẩu thị tâm phi sức mạnh. Cô liền rất phiền, không muốn để cho cô đi cứ việc nói thẳng, vừa mắng để cô lăn, một bên lại mẹ nó chê cô đi, quả thực dày vào người chết. Cố Thiển Vũ không kiên nhẫn xoay người, còn có việc, nam chính khí hàng hàng nhìn Cố Thiển Vũ, cặp mắt kia quả thực muốn bốc hỏa. Hứa tiền xanh, cô đừng quên cô bây giờ là thân phận gì, cô cho rằng cô có cùng tôi có kè mặc cả đường sống. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Cô luôn cảm thấy nam chính nhìn cô ánh mắt không thích hợp. Cô cũng không biết hiện tại là kịch bản thế nào. Càng không biết hiện tại nên nói cái gì. Chỉ là theo con hàng này nói tiếp. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Cho nên, anh muốn nói cái gì? Nam nhân bị Cố Thiển Vũ thái độ phó không sao cả khí đến. Sắc mặt của hắn càng thêm lạnh. Trông thấy tôi nằm ở đây. Cô rất cao hứng đúng không? Cô có phải ước gì tôi chết hay không? Cố Thiển Vũ phi thường im lặng. Cô cao hứng cái giám a? Cô liền nhân vật quan hệ đều không có vuốt rõ ràng. Cô hiện tại thực mộng bức. tốt không? Cách chương.